Kamen Rider xâm lấn comic, chương 177, Ivan Vanko, góc truyện audio.com, Iron Man vs Kamen Rider Infinity trận chiến kết thúc, Kamen Rider Infinity là người thắng cuộc, toàn bộ thế giới đều sôi trào, chấn động với Rosen cùng Tony biểu hiện ra lực lượng cường đại. Có người vui mừng cũng có người kiêng kỵ, vui mừng nhất chính là phổ thông quần chúng. Bởi vì hai người là siêu anh hùng, lấy bảo vệ người khác là trách nhiệm, có hai người tồn tại, bọn hắn sẽ được an toàn. Cũng bởi vì trận chiến này mà New York tỷ lệ phạm tội giảm đi không ít. Điều này để cho người dân đối với Rosen cùng Tony cảm kích vô cùng. Bây giờ đi ra đường, đều có thể nghe thấy người khác bàn tán về Rosen cùng Tony. Đương nhiên là người chiến thắng Rosen là được nhiều chú ý nhất. Bàn tán nhất, cũng thông qua trận chiến này, thế giới đối với Kamen Rider lực lượng có một cái nhìn mới. Đây hoàn toàn là có thể hủy diệt cả thành phố lực lượng A. Hơn nữa còn có phân thân cái này năng lực cũng quá không khoa học. Thậm chí là bọn hắn còn hoài nghi là Rosen có phải hay không biết ma pháp. Mà không vui người chính là những cái kia bất ổn thành phần. Bọn hắn thân là tại hắc ám bên trong lan lộn người. Kiêng kỵ nhất chính là cảnh sát cùng siêu anh hùng dạng này tồn tại. Bởi vì siêu anh hùng đều có một cái đặc điểm chung đó là thích xen vào việc của người khác. Điều này để cho bọn hắn rất không yên ổn. Đương nhiên ngoại trừ những cái này phần tử phạm tội không vui. Còn có những quốc gia khác cao tầng người. Thân là quốc gia cao tầng. Bọn hắn đương nhiên là nghĩ đến quốc gia an nguy, Rosen cùng Tony biểu hiện ra lực lượng đã uy hiếp đến bọn hắn quốc gia an nguy. Cho dù đối phương có là siêu anh hùng thì thế nào? Có trời mới biết bọn hắn sau này có hay không thay đổi chủ ý. Quay sang đối với bọn hắn quốc gia phát động chiến tranh. Những cái này cao tầng chính trị ra lo lắng cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Smart Brain được thành lập chính là minh chứng cho thấy Kamen Rider bắt đầu xây dựng cho mình binh lực. Mặc dù nói là lấy tiêu diệt Hydra cùng ngăn cản phần tử khủng bố làm mục tiêu. Nhưng điều này cũng khiến cho bọn hắn đứng ngồi không yên. Lúc này đây, trên TV đều có vô số kênh truyền hình có người bình luận. Phân tích đến vấn đề này. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ nghiên cứu ra như Tony Iron Man chiến y hay Rider System dạng này áo giáp. Thậm chí là tìm cách đoạt lấy. Lúc này, tại bên trong Hammer công nghiệp một cái nhà xưởng bên trong. Trận chiến của Iron Man cùng Kamen Rider hôm nay đã có kết quả. Người chiến thắng trong trận chiến này chính là Kamen Rider. Tuy nhiên điều này cũng không thể phủ nhận đi sự cường đại của Iron Man. Lúc này đầy nước Mỹ người dân đều đang rất vui mừng vì đất nước này tồn tại hai vị thực lực mạnh mẽ siêu anh hùng. Chỉ một tiếng sau khi trận chiến kết thúc, giá cổ phiếu của Smart Brain cùng Star Công nghiệp đã tăng lên nhanh chóng. Trở thành nước Mỹ lớn nhất hai công ty lớn nhất. Lúc này toàn thân đều là hình xăm thanh niên ngồi ở trên ghế nhìn xem TV đang không ngừng đưa tin về Tony cùng Rosen tin tức. Ánh mắt lóe lên nồng đậm sát khí băng lạnh. Hừ, người chiến thắng, rồi ta sẽ cho các ngươi thấy ai mới là người chiến thắng thực sự. Chính tay ta sẽ đem ngươi xé thành từng mảnh. Tony Stark, thanh niên trầm giọng nói. Người này không phải là ai khác mà chính là Ivan Vanko hay còn có thể gọi hắn bằng một cái tên khác. Whiplash, Ivan Vanko phụ thân là Anton Vanko, là cùng với Howard Stark cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra lò phản ứng hô quang. Nhưng sau này lại bị cáo buộc là gián điệp cho nên Anton Vanko bị giam giữ cùng chịu nhiều điều đau khổ khác. Sau khi Anton Vanko chết, Ivan Vanko dựa vào bản thiết kế do phụ thân hắn để lại chế tạo ra lò phản ứng hô quang. Đồng thời chế tạo ra một đôi roi điện. Trong lần ở Monaco một tuần trước trong trận đua xe, Ivan Vanko đã một lần tập kích Tony Stark nhưng lại thất bại và bị tống giam. Sau đó lại được Justin Hammer vượt ngục. Justin Hammer là nhìn chúng Ivan Vanko thiên phú cho nên mới giúp hắn vượt ngục. trợ giúp hắn hoàn thành máy bay không người lái, người máy. Nguyên bản, Ivan Vanko muốn lợi dụng Justin Hammer đi hoàn thành mình kế hoạch trả thù. Nhưng bây giờ sau khi chứng kiến Tony Stark lực lượng để cho hắn một chút lo ngại. Justin Hammer những cái này, máy bay không người lái, còn không đến 100 cái. Hoàn toàn không đủ để gây cho Tony Stark phiền phức. Huống hồ nơi này là New York, là một đám siêu anh hùng lạnh địa. Hơn nữa còn có Smart Brain cái này quái vật tồn tại. Một khi xảy ra xung đột, Smart Brain nhất định sẽ can thiệp. Đến lúc đó hắn làm sao có thể thành công trả thù. Chính vì vậy, Ivan Vanko muốn một lần nữa xem xét lại hắn kế hoạch. Mặc kệ ngươi mạnh đến mức nào, cũng không thể ngăn cản ta trả thù. Nhìn xem trên TV đang chiếu lấy Rosen hình ảnh, Ivan Vanko thần sắc âm trầm nói. Anton Vanko đối với Stark gia tộc hận thù là vô cùng lớn. Ivan Vanko cũng không có chối bỏ cái này sự thật. Theo thời gian dài trôi qua, đem Tony Stark giết chết chính là hắn chấp niệm. Đương nhiên Anton Vanko cũng không phải là người ngu, sẽ không đi làm những cái gì ngu xuẩn hành vi. Lúc này Justin Hammer từ bên ngoài đi vào, một mặt thân thiện nhìn Ivan Vanko cười nói. Vanko tiên sinh, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Có hay không vừa ý ngươi? Ivan Vanko thần sắc lạnh nhạt nhìn Justin Hammer một cái. Sau đó mở miệng nói, ngươi cũng nhìn tin tức rồi đi, ngươi những cái này phế người máy không thể cùng Tony Stark so sánh. Nghe vậy Justin Hammer thần sắc có chút không cam lòng, một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này ta đương nhiên biết, cho nên ta mới đem ngươi từ trong nhà giam cứu ra a, ngươi nhưng là ta phúc tinh. Chỉ cần có ngươi tại ta tin tưởng. Chúng ta nhất định sẽ làm ra siêu việt sắt thép chiến y cùng Rider System vũ khí. Cách chương.